Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 621, sai vị thời không? Lý Thiết Trụ mới vừa đem ca sướng xong, Hồ Lô Oa liền nhảy lên sân khấu. Dĩ nhiên, hắn té lộn mèo một cái, không biết là bởi vì đầu quá nặng hay lại là quá trơn. Người chính là đem đầu bộ lấy chứ. Đại gia, nhìn quái khiếp người, Lý Thiết Trụ cùng nhân viên làm việc đem Đằng Qua Nhĩ đỡ dậy. Đằng Qua Nhĩ nói, không phải, ta còn không diễn tập đây. Lý Thiết Trụ, ai cho ngươi xuyên toàn bộ đi diễn tập? Diễn tập không cần thay đổi quần áo khăn trùm đầu. Đằng Qua Nhĩ ở nhân viên làm việc dưới sự giúp đỡ, đem đầu lấy xuống. Không người nói với ta à, ta xem ngươi đổi lại Anchaman. Ta liền cho rằng mỗi người diễn tập đều phải thay quần áo khăn trùm đầu đâu rồi. Ta suy nghĩ tiết mục này còn rất chặt chẽ cẩn thận. Lý Thiết Trụ, chặt chẽ cẩn thận cái giám. Tiết mục này chỗ sơ hở so với tầng ozone chỗ sơ hở còn lớn hơn. Một bên các nhân viên làm việc, lúng túng không thôi. Lý Thiết Trụ người mẹ nó. Đây là đang trong chùa miếu dùng loa lớn mắng con lừa chọc đây. Đằng Qua Nhĩ gật đầu một cái, vui dạo dực nói, cây cột, mới vừa bài hát kia êm tai a, cho ta mượn chơi đùa. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nếu như ta nói không cho mượn đây. Đằng Qua Nhĩ, ta đây bên trên chim cánh cụt tiết mục, bọn họ có ngươi bản quyền, như thường có thể chơi. Lý Thiết Trụ không nói gì, vậy ngươi hỏi ta cái dám mà. Lý Thiết Trụ toàn bộ ca khúc bản quyền thuộc về mình. Nhưng bởi vì công ty cùng Xí Nga Văn Hóa có đặc biệt hợp đồng, cho nên, chim cánh của Tống Nghệ tiết mục có thể sử dụng Lý Thiết Trụ âm nhạc. Dĩ nhiên, phải trả tiền. Đằng Qua Nhĩ hiếu kỳ nói, tên gì danh nhi, sai vị thời không? Cho năm nay phong trào ngũ tứ 100 năm viết. Ồ, ta nói đây, viết bao lâu? Ngày mùng 1 tháng 1 viết, sau đó quá bận rộn. Hơn nửa tháng mới làm ra biên khúc cùng nhạc đệm. Lý Thiết Trụ thành thật trả lời. Bài hát này là 2019 năm ngày đầu tiên đến lúc hệ thống cho giá đặc biệt ca khúc. Lý Thiết Trụ tốn 3 điểm trị số trí lực mua. Biết Trung Hoa Hảo ca khúc đám kia bình ủy sẽ không cho hắn loại này thường gặp mấu chốt từ. Cho nên, cũng không có ý định đem bài hát này lưu lại. Thừa dịp bên trên, Mask Singer liền hát. Tới nhân ra tiết mục làm quảng cáo. Không phải lấy ra chút thành ý à. Đằng Qua Nhĩ như tên trộm dựa đi tới. Bằng không, chúng ta đồng thời xong ca bài này, sai vị thời không, được rồi. Đại gia ta giúp ngươi làm quảng cáo à, Lý Thiết Trụ. Ta bài hát yêu cầu làm quảng cáo sao? Đằng Qua Nhĩ nói, ta là nói, giúp ngươi hai bộ phim làm quảng cáo. Ngươi không phải là làm cho này tới sao? Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Đại gia nói cũng có nhất định đạo lý. Ngược lại đều là cùng hắn cùng đi ra trường hợp hát. Hát kia thủ đô đi. Vì quảng cáo hiệu quả, quả thật phải làm chỉnh điểm hài hước đi ra. Một ca khúc quang êm tai, còn chưa đủ thú vị. Muốn không thử một chút. Ngược lại, tới Mask Singer cũng không khả năng đùa bỡn chơi. Lần trước tới liền mất mặt xấu hổ. Lấy chỉ số thông minh của ta thuộc tính, sợ là lại phải ra cơm nắm. Một hồi thịt dê sỏ sâu, hai bữa. Đồng ý. Đại gia khách khí, ngài có thể theo ta xong ca là ta vinh hạnh. Còn chỉnh cái gì thịt dê sỏ sâu à? Liền hai bữa không cho ăn vạ. Được rồi, ta đi với tiết mục đạo diễn tổ thương lượng một chút. Lý Thiết Trụ cùng đại gia đạt thành giao dịch. Có nhân viên làm việc lặng lẽ hỏi Đằng Qua Nhĩ. Ngày sau còn mời hắn ăn cơm. Thật là nhiều người muốn cùng ngươi xong ca còn chưa được xếp hạng đây. Đằng Qua Nhĩ lắc đầu. Này chính là các ngươi cô lậu quả văn. Nào ngờ, năm ngoái bị hắn và Tùng Trúc Nhi lừa bát bữa thịt dê sỏ sâu. Hai lần là đang ở nhà ta ăn. Tùng Trúc Nhi còn thuận ta rượu. Tại sao thua cơm? Chính ta cũng không biết rõ rồi. Nếu sớm muộn muốn bị dao động, tại sao không chủ động điểm? Người sống một đời muốn tiêu xái một chút. Tiết Mục Tổ quả nhiên đồng ý Lý Thiết Trụ cùng Đằng Qua Nhĩ Song Ca đề nghị. Còn phái nhân giúp bọn hắn soạn lại ca khúc. Này vốn là không phải chính kinh chương trình âm nhạc, mà là một cái lấy âm nhạc vì hài hước giải trí tống nghệ tiết mục. Tiết Mục Tổ nhức đầu nhất sự tình chính là làm sáng tạo làm hài hước. Bây giờ, bản kỳ tiết mục hai vị tối đại bài khách quý chủ động nói muốn gây sự tình. Bọn họ làm sao có thể cự tuyệt đây? Vì vậy, Lý Thiết Trụ một người diễn tập, biến thành hai người tập luyện, vốn là dựa theo Tiết Mục Tổ an bài. Lý Thiết Trụ cùng Tanger vòng thứ nhất song ca là một bài mọi người nghe nhiều nên quen bài hát cũ. Đợt thứ hai mỗi người mới đơn ca, mà Lý Thiết Trụ sẽ mang đến bài hát mới. Có thể rất rõ ràng, song ca bài hát mới càng thêm hấp dẫn con mắt một chút. Ngược lại Lý Thiết Trụ bài hát nhiều. Đợt thứ hai yêu hát cái gì tập luyện thời điểm Đằng Qua Nhĩ đại gia rất phấn khởi, không hổ là hủy bài hát chi vương, chủ ý cùi bắp cái này tiếp theo cái kia. Lý Thiết Trụ trước mặt còn dựa vào lý lẽ biện luận, càng về sau cũng đi theo thả bay tự mình rồi, hơn nữa đem hệ thống bên trong mua được bài hát này video bản bên trong một ít nguyên tố lấy ra. Trạng vạng tối, sau khi ăn cơm xong, sáu gã ca sĩ ở phía sau đài trang điểm chuẩn bị bắt đầu lục tiết mục. Lý Thiết Trụ cùng Đằng Qua Nhĩ một gian, mấy cái khác ca sĩ rối rít tới cho Lý Thiết Trụ chào hỏi. Cũng đối Lý Thiết Trụ quăng tới đồng tình ánh mắt, mọi người đều biết, Lý Thiết Trụ chuẩn bị đơn ca thời điểm mang đến một bài cự êm tai ca khúc nguyên sang. Kết quả Đằng Qua Nhĩ dùng tuổi nghề lâu năm đè người, cường hành yếu thế với Lý Thiết Trụ xong ca bài hát này. Xưa nay ngang ngược Lý Thiết Trụ rốt cuộc tài cân đầu rồi. Ai cũng biết Đằng Qua Nhĩ lực tàn phá. Cho nên, mọi người biểu thị thích nghe ngóng. Mà Lý Thiết Trụ còn ở đây đụng phải một người quen cũ Dịch Tiểu Mao. Hắn là làm đại khách quý. Trụ ca, phải kiên cường. Dịch Tiểu Mao cũng có chút đồng tình Lý Thiết Trụ. Ta Trụ ca tới đánh điện ảnh. Này lão đại gia thật là mù làm loạn. Lý Thiết Trụ không biết nội tình. Tạm được, bận rộn là bận rộn một chút. Qua hết năm là tốt. Nghe nói muốn mở diễn sướng hội. Ở kinh đô lời nói, ta có thể tới làm khách quý. Dịch Tiểu Mao hai năm qua phát triển được thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không như Lý Thiết Trụ như vậy quang mang vạn trượng, nhưng đã hoàn toàn lột vỏ thành nội địa nguyên sang giới trọng yếu lực lượng. So với Triệu Lệ Á mạnh hơn một ít, hắn và Lý Thiết Trụ một mực có liên lạc. Hơn nữa thường thường sẽ phải chịu Lý Thiết Trụ chiếu cố. Tỉ như dẫn hắn đi nấm phòng cái gì. Cho nên, nghe vậy Dịch Tiểu Mao cũng không nhịn được cảm động. Đỏ mặt gãi đầu. Cảm ơn. Ta đoàn đội nói mời không nổi ngươi. Sẽ thua thiệt tiền. Lý Thiết Trụ nói. Thí, ta tới rồi. Người giá vé cũng có thể bán đắt một chút. Cũng là không khách khí. Dịch Tiểu Mao sẽ không tức giận. Suy nghĩ một chút. Sáng tỏ thông suốt, đối giống tương đương, Đằng Qua Nhĩ âm thầm nói. Còn có ta, Tiểu Mao a, đại gia ta rất ưa thích bài hát của ngươi. Có rảnh rỗi mời ta đi hủy. Hát một chút bài hát của ngươi à? Dịch Tiểu Mao, không cần đại gia, ta không xứng. Rất nhanh, tiết chế bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng hai vị biểu diễn ra một cái tiến vào vòng kế tiếp. Mà Dịch Tiểu Mao bị chuyện đương nhiên đoán ra. Cũng bị bốn vị đoán đánh giá một dạng đạo sư mời đi xuống làm lớn khách quý. Kịch bản là như vậy viết. Đến phiên Lý Thiết Trụ cùng Đằng Qua Nhĩ rồi. Người chủ trì Lý Hách nói. Tiếp theo lợi hại. Hai vị này khách quý mang đến là một bài ca khúc nguyên sang. Các khán giả rất là thời nghi táo động. Hét lên kinh ngạc âm thanh. Đoán đánh giá một dạng đạo sư môn diễn kỹ cũng rất đáng khen. Nguyên sang. Ai sẽ tới chúng ta tiết mục này hát nguyên sang à? Điên rồi sao người này? Ai? Có phải hay không là người mới tới đánh bài hát? Bất kể như thế nào. Này hay là chúng ta cái tiết mục này đệ nhất thủ ca khúc nguyên sang? Vẫn là phải khích lệ xuống. Hát được rất khó nghe cũng phải khích lệ sao? Có thể bắt được chúng ta tiết mục tới hát ca khúc nguyên sang. Một loại cũng nát không đi nơi nào. Chúng ta đây liền phải hỏi một chút chúng ta đại khách quý rồi. Dịch Tiểu Mao, người biết cầm ca khúc Nguyên Sang tới hai vị ca sĩ là ai chăng? Dịch Tiểu Mao dè đặt gật đầu, nói, ta không biết, mới riêng trợ lý Dương Dầu kêu lên. Ai? Người nói không biết thời điểm, tại sao phải gật đầu? Rốt cuộc là biết còn chưa biết? Người theo bản năng động tác, tỏ rõ người biết có đúng hay không? Đoán đánh giá một dạng đạo sư cũng tò mò nhìn tới. Dịch Tiểu Mao, biết à, nhưng là đạo diễn để cho ta nói không biết. Các ngươi khỏe kỳ quái. Chúng ta ở phía sau đài đồng thời trang điểm. Làm sao sẽ không biết? Dương Dầu bối rối. Hàng này đem toàn bộ tiết mục trò chuyện nổ à. Đại lão sư vội vàng nguyên hát. Nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Cái gì đó, là như vậy cái chuyện này à. Ta cái này đại khách quý đâu rồi? Hắn, không, ta bù một chút à. Không thể đem ta tiết mục bộ sách võ thuật cho chọc ra. Hắn, ta, liền như vậy, đạo diễn, đoạn này cắt bỏ đi. Tiểu Mao, ngươi đang ở đây lần nữa trả lời xuống. Dịch Tiểu Mao, ta không biết là ai. Gật đầu là bởi vì ta đầu. Trọng, đại lão sư cười khanh khách. À, cũng là rất có đạo lý. Chúng ta đây liền nghe nghe tiếp theo bài này ca khúc Nguyên Sang đi. Nhìn ta đây một đầu mồ hôi. Dịch Tiểu Mao dè đặt cười một tiếng. Mồ hôi quá nhiều. Người trang tốn. Muốn tạm ngừng bồi bổ trang sao? Đại lão sư. Các khán giả cười rộ. Hàng này cũng trụ hóa. Người chủ trì Lý Hách quả quyết mời ra hai vị biểu diễn khách quý. Phía dưới. Để cho chúng ta hữu tình biểu diễn khách quý. Phải tin tưởng quang cùng. Ra ra buông ta ra yêu. Tình. Vì mọi người mang đến Mask Singer từ trước tới nay đệ nhất thủ ca khúc Nguyên Sang, sai vị. Thời không, bốn gã nhân viên làm việc, phân biệt đỡ một con ăn cha man cùng một cái hồ lô oa đi tới. Ngây ngô người nhái lặn đào Bích La kỳ quái nói. Phải tin tưởng quang ta biết là ăn cha man. Ra ra buông ta ra yêu tinh là cái gì hoạt họa hình tượng. Ta chưa từng thấy, đại lão sư. Cái này là chúng ta quốc sản kinh điển truyện tranh. Giảng thuật là bảy cái tôn tử chia rẽ già nua ra ra cùng đẹp đẽ yêu tinh tuyệt vời câu chuyện. Tình yêu, Đào Bích La nghi ngờ. Thật sao? Tề Hiền nói. Chớ tin hắn, hắn miệng đầy nói bậy nói bạ. Cái này là hồ lô oa. Lúc này, âm nhạc vang lên. Đoán đánh giá một dạng cũng cùng người xem như thế an tĩnh lại. Dĩ nhiên, chỉ là tạm thời. Ra ra buông ta ra yêu tinh cầm lên microphone, lại không phải ca hát, mà là theo âm nhạc nói. Trăm năm trước, quốc nội chính cục hỗn loạn, nhân dân thống khổ không chịu nổi. Phải tin tưởng quang, dừng lại một chút, nói, vứt bỏ ảo tưởng chuẩn bị chiến đấu đi. Thực ra thật đốt, nhưng Dịch Tiểu Mao phốc một tiếng bật cười, mặt đỏ bừng, bởi vì, trụ ca thanh âm nói chuyện nhận ra độ quá cao. Đại lão sư nhìn về phía Dịch Tiểu Mao. Cái này phải cắt bỏ a. Như vậy chính bài hát. Cười. Không thích hợp. Dịch Tiểu Mao mặt càng đỏ hơn. Trên đài. Phải tin tưởng quang. Bắt đầu biểu diễn. Một năm kia ngươi giống như ta tuổi tác trẻ tuổi giống như thủ ngây ngô ca khúc nhưng vì sáng tạo. Trong mộng cái kia thiên địa mới ngươi xoay người vội vã đi vào mưa gió tiếng hát không lạc. Phong vũ thanh mãnh liệt. Lịch sử thê lương cảm đập vào mặt, các khán giả rối rít vỗ tay, đoán đánh giá một dạng đạo sư môn cũng rối rít gật đầu. Liền này bốn câu liền có thể thể hiện tiêu chuẩn, không phải tùy tiện là có thể viết ra, mà hắn tiếng hát, không nghi ngờ chút nào nhận ra độ quá cao. Mọi người đã lười đoán, người quen cũ, hay lại là chuyên tâm nghe ca nhạc đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.